Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 51 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thân Phận Thực của Thập Tam. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì rốt cuộc đã chấm dứt cái cuộc chiến rồi, các phe đã tách ra. Lúc này chỉ còn cái nhóm người Ninh Khuyết và những thiếu nam thiếu nữ của Mạc Trì Uyển đi riêng thôi. Trong lúc di chuyển này thì có vẻ cái cô gái Mạc Sơn Sơn này đã sinh tình cảm với Ninh Khuyết. Ở đoạn cuối tập trước thì Ninh Khuyết đang dạy cô ta cách ra đánh nhau. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại bên bờ hồ Bích Yêu, Dương Cung rút tên tương trợ vào Hoang Nguyên một đường săn bắn đồng hành. Ninh Khuyết và các đệ tử Mạc Trì Uyển Đại Hà Quốc sớm đã quen thuộc vô cùng. Trải qua trận chiến kề vai tắm máu dưới bãi cỏ, quan hệ hai bên càng thêm thân thiết, khăng khít. Mấy ngày sau đó, Ninh Khuyết vẫn luôn ở lại trên xe ngựa dưỡng thương, đồng thời tiến hành cải tạo lại thế giới quan, nhân sinh quan, chiến đấu quan cho thiếu nữ phụ sư. Rất ít khi xuống xe, ngay cả ăn uống nghỉ ngơi cũng đều ở trên xe. Những chuyện này rơi vào trong mắt đệ tử Mạc Trì Uyển không khỏi có chút dị dạng. Bọn họ rất rõ tính tình của Sơn Chủ nhìn qua lạnh lùng, thực ra là thanh đạm ôn hòa, nhưng mà chưa bao giờ thân cận với nam tử trẻ tuổi như vậy. Trác Chi Hòa cũng cảm thấy chuyện này vô cùng không thích hợp, chỉ là nghĩ đến Ninh Khuyết bị trọng thương cũng không tiện bảo hắn xuống. Trên thực tế, thương thế của Ninh Khuyết hồi phục rất nhanh, đêm thứ hai liền không còn ho ra máu, thức hải chịu chấn động kịch liệt cũng dần dần bình ổn lại rồi. Cơn choáng váng thỉnh thoảng phát tác cũng không còn xuất hiện nữa. Trác Chi Hoa và các đệ tử Mạc Trì Uyển không quá rõ về tình trạng cơ thể của hắn, nhưng mà Mạc Sơn Sơn lại nhìn thấy toàn bộ quá trình hồi phục của hắn, không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu. Đêm đó khi Ninh Khuyết dừng cùng bắn chết mấy tên mã tặc, Mạc Sơn Sơn liền cảm nhận được dao động niệm lực ở bên cạnh. Lúc đó nàng đã đoán được Ninh Khuyết hẳn là một người tu hành. Đối với điểm này, nàng cũng không quá bất ngờ. Thư viện là nơi cao diệu như vậy, chọn học sinh một mình vào hoang nguyên thực hiện nhiệm vụ, học sinh đó tự nhiên là bất phàm rồi. Chỉ là tên thủ lĩnh mã tặc kia là đại niệm sư, đã bước vào động huyền thượng cảnh. Nàng nếu không phải là mùa xuân năm ngoái ở mặt Cang Sơn ngộ ra nửa đạo thần phù, cũng không có cách nào làm bị thương được đối phương. Niệm sư cường đại như vậy, tập trung toàn lực tấn công Ninh Khuyết. Theo lẽ thường mà nói, Ninh Khuyết cho dù có thể sống sót được, thức hải bị tổn thương nghiêm trọng, cũng rất có khả năng biến thành kẻ ngớ ngẩn. Đâu còn có thể giống như hắn bây giờ, thao thao bất tuyệt, mặt mày hớn hở. Chẳng lẽ niệm lực của Ninh Khuyết lại còn mạnh hơn cả mình sao? Thư Si cũng không giỏi nói chuyện với người khác, đặc biệt là không muốn dòm ngó sự riêng tư của người khác, cho nên nghi hoặc đối với Ninh Khuyết hết cái này tới cái khác. Nhưng nàng trước sau không hề đặt câu hỏi gì, chỉ an tĩnh ngồi bên cửa sổ xe, dùng chữ Tiểu Khải Thanh Tú ghi chép lại sự chỉ điểm của Ninh Khuyết, sau đó nghiêm túc chọn chỗ có thể học dụng tâm thể ngộ. Ninh Khuyết sau khi nhìn thấy chữ của nàng liền tán thán không thôi, bởi vì thư pháp của Mạc Sơn Sơn quả thực là cực tốt, bút mực rơi xuống giấy tròn mà không mị, nhu mà có xương, bút phong ẩn hiện mà rõ ràng, đậm nhạt thích hợp, tươi mới làm cho người ta yêu thích. Lúc này hắn mới hiểu, những ngày trước trong doanh trại hắn tán thán thiếu nữ phù sư si mê viết chữ rất có vài phần phong thái của mình, tại sao các nữ đệ tử Mạc Trì Uyển lại cười vui vẻ như vậy? Thư si, si mê thư. Thư ở đây là thư pháp, thư thiếp, thư thiên hạ, chứ không phải là đọc sách, viết sách, ngàn quyển sách. Trong mắt đệ tử Mạc Trì Uyển, hắn, một người bình thường, lại nói thư si thiên hạ có phong thái của mình, quả thực là một chuyện cực kỳ buồn cười mà. Đệ tử Mạc Trì Uyển ngồi xe cưỡi ngựa, tại một nơi băng lách chuyển hướng, từ Đông Bắc hướng về Tây Bắc, đi thẳng về phía Vương Đình. Dọc đường ít thấy người ở, phần nhiều thấy dê nhung chịu lạnh và đất hoang, đường đi thì vẫn khó đi. Thùng xe không ngừng nhấp nhô chấn động, Ninh Khuyết nhìn nàng treo bút bên cửa sổ, cổ tay không chút nhúc nhích, chữ viết trên giấy cũng không loạn chút nào, không khỏi nảy sinh ra vài phần cảm khái. Cái danh hiệu thiên tài phù đạo của mình trước mặt thiếu nữ đã có chút không thực tế rồi. chẳng lẽ ngay cả cái danh hiệu thư pháp đại gia này cũng bị cướp đi hay sao? Đặt điểm bông ra phía sau ván thùng xe, hắn thoải mái nằm xuống. Mặt hắn cách cái gấu váy trắng rủ xuống sàn xe của Mạc Sơn Sơn cực gần. Hắn tùy ý đưa tay rút một cái tờ trong sắp giấy trên bàn nhỏ, ánh mắt rơi xuống không khỏi hơi ngẩn ra. Trên tờ giấy đó viết những chữ rất quen mắt. Tang Tang, thiếu gia ta hôm nay uống say rồi sẽ không... Trước đó nhìn thiếu nữ phù sư lẳng lặng viết chữ bên cửa sổ, Ninh Khuyết nhớ tới tam sư tỷ bên cửa sổ phía đông cựu thư lâu. Bắt đầu nhớ nhung thư viện phía nam thành Trường An, nhớ nhung những ngày tháng ở trong hậu sơn và những đồng môn đáng yêu kia. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy cái bản in kê thang thiếp của mình ở Hoàng Nguyên cách xa ngàn dặm, hắn bắt đầu nhớ con ngõ phía đông thành Trường An, nhớ những ngày tháng trong lão bút trai và cái tên đen đen gầy gầy kia. Khóe mắt của Mạc Sơn Sơn chú ý tới thần tình hắn có khác lạ, chống tay xuống đất xoay người lại, phát hiện ra hắn đang xem cái kê thang thiếp mình bỏ nhiều tiền mua được, không khỏi hơi ngẩn ra, hỏi: Thập Tam Sư Huynh, Huynh cũng hiểu thư pháp sao? Phải nói rằng, thư si cô nương này quả thực là không giỏi giao tiếp với người khác. Nếu đổi thành người khác hỏi, đại khái sẽ hỏi như là: Sư Huynh, Huynh cũng thích thư pháp sao? Nàng lại trực tiếp đến mức lợi hại, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của người nghe. Ninh Khuyết đã sớm quen, trong lời nói của nàng thỉnh thoảng sẽ toát ra một cái gì đó giống như cổ quan của nhị sư huynh, căn bản là không thèm để ý, nhún vai trả lời: Cũng hiểu chút chút đó. Mạc Sơn Sơn từng hỏi hắn cũng hiểu phù đạo, lúc đó câu trả lời của hắn cũng là hiểu chút chút. Lúc này nhắc tới thư pháp chi đạo, câu trả lời của hắn vẫn là hiểu chút chút. Trước mặt người khác, hắn đại khái sẽ có tự tin nói mình là thiên tài phù đạo, là thư pháp đại gia. Nhưng mà trước mặt thư si thiên hạ, hắn cảm thấy vẫn nên khiêm tốn một chút thì đỡ mất mặt hơn. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi: Huynh cảm thấy bức thư thiếp này như thế nào? Thần tình của nàng rất chăm chú, dường như rất coi trọng Ninh Khuyết sẽ trả lời như thế nào. Ninh Khuyết không ngờ nàng sẽ hỏi ý kiến của mình, lạ lùng nói: Muội nói kỳ thân thiếp này hả? Mạc Sơn Sơn nhìn hắn thần tình nghiêm túc nói: Sư huynh là học sinh thư viện của Trường An, đương nhiên nghe nói qua kỳ thân thiếp rồi. Nghe nói bức thư thiếp này là đại tác của người trong thư viện, cho nên muốn nghe thử cách nhìn của huynh. Có câu chua ngoa nói rất nhiều, nhận biết chính mình vĩnh viễn là khó nhất, nào biết bình phẩm chính mình cũng là một chuyện rất là khó, đặc biệt là trong tình huống người nghe không biết chuyện, nếu người còn muốn ca ngợi chính mình thì... Ninh Khuyết giấu giếm thân phận thực sự của mình với các đệ tử Mạc Tri Uyển, tuy không có ác ý gì, nhưng mà hiện tại quan hệ hai bên thân thiết như vậy, một khi mà bị vạch trần, khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ. Vậy là trước khi có cơ hội thích hợp, nên phải tạm thời tiếp tục giấu giếm. Lúc nãy đối mặt với cục diện này lại càng thêm xấu hổ. Hơn nữa hắn không biết thiếu nữ phù sư có cách nhìn như thế nào đối với kỳ thang thiếp, cũng như chính mình, người viết ra kỳ thang thiếp. Nếu thích thưởng thức thì cũng thôi, nếu nàng cực kỳ chán ghét thư pháp của mình, chẳng phải là rất phiền phức sao? Khả năng này cũng không nhỏ đâu. Tuy nói thường có câu văn vô đệ nhất, nhưng trên thực tế, nhìn khắp những cuộc xung đột từng xảy ra khi các thi thư gia tụ hợp trong thành Trường An, liền có thể biết người giỏi về thư đạo như Mạc Sơn Sơn đối với thư gia khác luôn sẽ có chút không cho là đúng. Văn nhân tương khinh, người viết chữ với nhau sao lại không như thế chứ? Bức thiếp này bút phong lộ hết ra mà không biết thu liễm, hình tảng thần dông mà không có xương, nhìn qua có vẻ là có tân ý, thực tế chẳng qua là chút thủ đoạn gà trộm chó thôi. Tà lộ trước mực pháp, mất đi phong thái trung chính đại nhã, không đáng nhắc tới đó. Hắn không chút do dự chê bai cái kỳ thang thiếp một trận tơi bời, biểu cảm ung dung trấn định, giấu hết sự xấu hổ và đắng chát vào trong cơ thể, không dám để lộ ra mảy may. Đây có lẽ chính là cái gọi là cái giá phải trả. Mạc Sơn Sơn lẳng lặng nhìn hắn, dường như muốn phân biệt xem hắn nói là lời thật hay là tùy ý chê bai. Qua một khoảng thời gian rất dài, nàng lại nghiêm túc mà thỉnh giáo: Vậy sư huynh cho rằng hoa khai thiếp này thế nào? Ninh Khuyết nhìn nàng hơi kinh ngạc hỏi: Sư muội ngay cả hoa khai thiếp cũng từng xem hả? Mạc Sơn Sơn lắc đầu nói: Bản lâm mô của vị thư gia thư diện kia ta sưu tập được một chút, nhưng hoa khai thiếp giấu ở trong thâm cung, ngay cả bản mô phỏng cũng đều được các dương công phủ đệ thành Trường An trân tàng rồi, cho nên ta chỉ nghe tên chưa thấy thích. Tâm trạng Ninh Khuyết hơi cảm thấy nhẹ nhõm mới cười đáp: Ta cũng chưa từng xem qua, cho nên không thể bình phẩm được đó. Ánh mắt của Mạc Sơn Sơn hơi rũ xuống, rơi trên bản in kê thang thiếp trên tay hắn, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Chỉ nghe nàng khẽ thở dài một tiếng, xoay người tiếp tục tô vẽ chữ trăm hoa tiểu khải của mình. Trong trận chiến dưới bãi cỏ ngày hôm đó, nàng nhìn thấy hình ảnh bên kia tường lửa, nhưng mà không nhìn thấy quả cầu lửa lóe lên rồi tắt trước mặt thủ lĩnh mã tặc. Nếu nàng biết Ninh Khuyết bên cạnh cũng là người trong phù đạo, có lẽ suy nghĩ của nàng sẽ hoàn toàn khác, biểu hiện lúc này tự nhiên cũng sẽ khác rồi. Đi sâu vào hoang nguyên, từ đông bắc lại rẽ sang tây bắc, đi không bao lâu liền có thể nhìn thấy bóng núi mờ nhạt nơi xa xăm bầu trời. Mân Sơn là dãy núi hùng vĩ nhất, dài nhất thế gian, từ sâu trong hoang nguyên kéo dài mãi về phía nam, cho đến phía nam quận Hà Bắc đại đường gần thành Trường An, kéo dài không biết bao nhiêu cây số, dường như là một thanh bảo kiếm hạo thiên để lại ở vùng đất phía bắc thế gian. Ở đoạn giữa hoang nguyên Mân Sơn có một đoạn đứt gãy, hình thành hẻm núi tự nhiên. Phía tây hẻm có xây thành trì, do tinh nhuệ biên quân bắc lộ đại đường trấn thủ, phòng bị nghiêm ngặt. Mà Mân Sơn cũng do đoạn đứt gãy này bị chia thành hai chân núi nam bắc. Mân Sơn mênh mông, nơi Ninh Khuyết sinh sống năm xưa chính là chân núi phía nam. Chân núi phía bắc Mân Sơn sâu ở trong hoang nguyên được người Man gọi là Trác Thập Sơn, chính là ý nghĩa thiên khí sơn, hay là có nghĩa là núi bị trời bỏ đó. Biểu thị nếu đi ra khỏi dãy núi này liền tương đương với bị hạo thiên vứt bỏ. Phía đông thiên khí sơn có một bãi cỏ màu mỡ, bộ tộc của Tả Trướng Đan Vu sinh sống đời đời trên bãi cỏ này, Vương Đình liền ở nơi đó. Cách cửa sổ xe nhìn bóng núi hùng vĩ hiểm trở liên miên nơi xa xăm bầu trời, Ninh Khuyết rất tự nhiên nghĩ đến Mân Sơn phía nam, nhớ tới trấn bảo biên quân bắc lộ bên kia núi, nhớ tới những người bạn cũ ở Vị Thành. Hắn rời khỏi Bích Thủy Doanh trà trộn vào đội lương thảo, vào hoang nguyên đã đi rất nhiều ngày, nhưng dãy núi kia trước sau vẫn ở nơi đó, lại giống như là chưa từng thay đổi hình dáng. Nhìn núi làm ngựa chạy chết, huống chi là một dãy núi hùng vĩ hiểm trở liên miên như vậy. Vương Đình đã gần, nhưng muốn đến nơi còn cần một chút thời gian. Theo khoảng cách kéo gần, Ninh Khuyết trở nên càng lúc càng trầm mặc. Nhiều thời gian trốn ở trong xe ngựa không chịu xuống, ngay cả thiên miêu nữ gọi hắn đi xem hạt trắng trong vùng đất ướt cũng không gọi được hắn nữa. Bởi vì hắn cần thời gian suy nghĩ hai vấn đề rất quan trọng. Đám mã tặc tập kích bọn họ ở bãi cỏ đã theo dõi bọn họ rất nhiều ngày, và sau khi xác định mục tiêu của đám mã tặc này chính là mình, vậy thì tương đương với việc từ khi mình rời khỏi Bích Thủy Doanh trà trộn vào đội lương thảo, thế lực sau lưng mã tặc đã biết rồi. Đám mã tặc kia hoặc là mấy đám mã tặc kia rốt cuộc là nanh vuốt của ai? Là ai muốn giết chết mình? Tên thủ lĩnh mã tặc kia lại là ai? Đại niệm sư cảnh giới động huyền chắc chắn không thể là một tên trùm mã tặc đơn thuần. Khí tức quân nhân mà Ninh Khuyết cảm nhận được trong chiến đấu càng khiến tâm trạng hắn trở nên nặng nề. Cánh tay phải của thủ lĩnh mã tặc bị hắn chém đứt, sau khi được thuộc hạ cứu đi, nếu không chết trên hoang nguyên chắc chắn cần nơi chữa trị. Thương thế nặng nề như vậy không phải ổ đất của mã tặc bình thường là có thể chữa khỏi, người đó phải cần đại phu, cần thuốc men, cần tranh thủ thời gian. Mà nơi gần bãi cỏ kia nhất lại có thể chữa khỏi thương thế đứt tay, vừa khéo chính là Tả Trướng Vương Định. Lương thảo hủy hết, Mạc Sơn Sơn kiên trì mang theo đệ tử Mạc Tri Uyển đến Vương Định. Ninh Khuyết không tỏ ra vẻ phản đối. Ngoài tình nghĩa kết giao trong chiến đấu, còn có một nguyên nhân chính là điểm này. Bất luận người đứng sau đám mã tặc kia là vị Đan Vu Vương Định hay là người nào khác, hắn tin chắc tên thủ lĩnh mã tặc kia chỉ cần còn sống, vậy thì lúc này ít nhất có 9 phần cơ hội trốn ở trong Vương Định. Hắn muốn tìm được đối phương, hỏi một số vấn đề, sau đó giết chết đối phương. Ngoài ra hắn còn đang tự kiểm điểm những việc mình làm sau khi rời khỏi thư viện đến hoang nguyên. Từ khi còn rất nhỏ, sau mỗi lần chiến đấu sinh tử gian nan, hắn sau đó đều sẽ tiến hành phân tích và tổng kết. Chính vì như vậy, hắn mới cùng Tang Tang sống sót được cho đến bây giờ. Tự kiểm điểm đã biến thành một loại bản năng của hắn. Tuy nhiên lần này tự kiểm điểm trong xe ngựa sâu sắc hơn mỗi lần tự kiểm điểm trong những năm qua, thậm chí truy ngược về tất cả hành vi sau khi rời khỏi Vị Thành tiến vào Trường An. Sau khi im lặng suy nghĩ rất lâu, hắn xác nhận sau khi mình rời khỏi Vị Thành, đặc biệt là sau khi vào thư viện, có rất nhiều hành xử, hoặc nói là lựa chọn đều không phải là loại thỏa đáng nhất, bởi vì mình đã rơi vào một loại sai lầm tư duy nào đó. Ở Vị Thành hắn đã quen một mình cưỡi ngựa vào hoang nguyên, thay tướng quân thám thính tình hình địch, cùng các đồng đội truy đuổi mã tặc, cho nên lần này mang theo chư sinh thư viện đến hoang nguyên thực tu, trình bày gánh hai nhiệm vụ quan trọng bệ hạ và quốc sư giao phó, vẫn quen hành xử như vậy. Cải trang giả dạng trà trộn vào đội lương thảo, chỉ muốn hành xử trong bóng tối. Tuy nhiên hắn đã quên mất bản thân hiện tại đã không phải là tiểu quân tốt Vị Thành, không phải là thám báo, không phải là tiều phu Hồ Sơ Bích, mà là thân truyền đệ tử của phu tử, là học sinh Hậu Sơn thư viện, là kim bài tiểu mật thám của hoàng đế bệ hạ, là thân phận khách khanh của Nam Môn Hạo Thiên Đạo và Thiên Khu Sử. Hành xử trong bóng tối liền tương đương với việc những bối cảnh chỗ dựa khiến vô số người đời hâm mộ kính sợ này quán toàn bộ trở nên không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Tên thống lĩnh kỵ binh thần điện kia biết Mạc Sơn Sơn là thư si liền không dám làm càn nói bậy nữa, Nếu hắn đưa thân phận đệ tử Hậu Sơn Thư Viện ra, những tên mã tặc kia đâu dám tụ tập tấn công. Còn có một điểm cực kỳ quan trọng, trước khi rời khỏi thư viện, vị sư huynh đã đặc biệt nhắc nhở mình trong hậu sơn, người thư viện đi ra ngoài chỉ có thể bắt nạt người khác, không thể bị người khác bắt nạt. Nói tráng lệ kiêu ngạo biết bao, mà bản thân trước mắt không có thân phận đệ tử Hậu Sơn Thư Viện, cho dù kiêu ngạo, rồi ai lại biết đây là người thư viện đang kiêu ngạo. Đinh Khuyết chống tay lên cầm, dựa vào cửa sổ xe ngựa, nhìn dãy núi nơi xa và những túp lều lờ mờ có thể nhìn thấy, bất đắc dĩ cảm khái mà nghĩ. Thằng nhóc nghèo ở quê vào thành kiếm được đống bạc lớn, cũng chỉ biết lén lút mua chút nhà cửa, ăn mấy bát mì lát chua cay, làm dân đen quá lâu rồi. Muốn quen cậy thế bắt nạt người khác, chung quy vẫn cần chút thời gian làm quen mà. Lúc này đã là giữa mùa đông, trời lạnh đất đóng băng, bãi cỏ dưới chân Thiên Khí Sơn không biết có phải vì địa nhiệt trong núi hay không, lại đông một mảng tây một mảng, còn một chút cỏ xanh mơn mởn, lều trại như mây trắng nở rộ giữa bãi cỏ. Hai chiếc xe ngựa, mấy con ngựa mệt mỏi chở các đệ tử Mạc Tri Uyển, Đại Hà Quốc đến bên ngoài bãi cỏ. Phía sau không có đội lương thảo, càng không có kỵ binh hộ vệ gì, nhìn qua có vẻ hơi thê lương. Hòa nghị giữa Tả Trướng Vương Đình người Man Thảo Nguyên và Liên Quân Trung Nguyên đã chính thức bắt đầu. Các thế lực mang theo kỵ binh tề tụ tại đây, từ xa liền nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt, không biết có bao nhiêu người đang uống rượu bàn chuyện. Một đội kỵ binh Vương Đình đón các đệ tử Mạc Tri Uyển vào trong doanh trại. Rất rõ ràng chuyện tập kích ở bãi cỏ và nửa đạo thần phù kia đã lan truyền ra. Có người biết Thư Si đang ở trong xe ngựa, cho nên kỵ binh biểu hiện coi như tôn trọng. Ngược lại là những hộ vệ sứ giả đến từ Trung Nguyên trong doanh trại, nhìn các đệ tử Mạc Tri Uyển với ánh mắt có chút lạnh nhạt. Bọn họ không hiểu lương thảo hủy hết, tại sao những người này không lui về phía Bắc nước Yên mà lại chạy đến Vương Đình. Chẳng lẽ những đệ tử Mạc Tri Uyển này không biết một số đại nhân vật ở trong thần điện và liên quân cực kỳ bất mãn với biểu hiện của bọn họ hay sao? Xe thì bụi bặm, người ngựa thì mệt mỏi, tự nhiên không thể ảnh hưởng đến cục diện hoang nguyên. Cuộc đàm phán giữa Vương Định người Man và Liên Quân Trung Nguyên càng không liên quan gì đến bọn họ. Trải qua mã tặc cướp bóc lương thảo mất hết, lại vẫn kiên trì đến đây. Các đệ tử Mạc Tri Uyển tự biết là muốn tìm kiếm công đạo, còn trong mắt người khác thì là bị ép đến đây chờ đợi kết quả xử lý của thần điện. Tiền đồ ám đạm, hoàn toàn không có ánh sáng. Tự nhiên không có ai nguyện ý đến gần thân cận, cho dù nghe đồn Thư Si đang ở trong xe ngựa kia. Bãi cỏ bên núi hùng vĩ mênh mông vô bờ, thời tiết giữa mùa đông mặc dù có hơn vạn người tụ tập nơi này, liều trại đoá đoá nở rộ nhưng vẫn có đủ chỗ để an trí nhân viên. Để bày tỏ thành ý, phía Vương Đình đồng ý cho Liên Quân Trung Nguyên tự chọn địa điểm dựng trại điều phối nhân mã. Người phụ trách việc này là một vị chủ sự của Tây Lăng Thần Điện. Gã thần tình lạnh nhạt chào hỏi Trác Chi Hoa xong, trực tiếp đưa các đệ tử Mạc Tri Uyển đến một nơi. Hai cái liều trại cách trung trướng liên quân không xa, ngay phía sau trung trướng, nhưng lại có vẻ hơi hẻo lánh, địa thế hơi cao. Các đệ tử Mạc Tri Uyển đi vào trong liều, nhìn những dụng cụ được chuẩn bị sẵn kia, phát hiện cũng coi như không tệ. Trong lòng hiểu rõ đại khái là liên quân nể mặt sơn chủ, nên chung quy vẫn cho chút thể diện. Chỉ là từ khi được kỵ binh Vương Định đón đến nơi này, mãi cho đến lúc này, ngoại trừ vị chủ sự thần điện kia ra, lại không có một tầng lớp thượng lưu liên quân hay đại nhân vật thần điện nào ra mặt. Cộng thêm dọc đường nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của những người đến từ các nước Trung Nguyên, các đệ tử Mạc Tri Uyển biết mình cố ý bị người ta bài xích lãng quên, tâm trạng không khỏi có chút sa sút bất bình. Thiên Miêu nữ tuổi còn quá nhỏ, tự nhiên là không nghĩ được nhiều như vậy. Cô bé nhìn đệm lông cừu dày ở trong liều, nghĩ đến tối nay rốt cuộc có thể ngủ một giấc ngon lành, không cần chen chúc với sơn chủ trong thùng xe chật hẹp nữa, ngược lại tỏ ra có chút vui vẻ. Cảnh ngộ bị bài xích, bị cố ý lãng quên nên Khuyết năm ngoái ở trong thư viện đã từng trải qua, cho nên hắn rất quen, cũng không để ý lắm. Chỉ cảm thấy vị trí khu doanh trại này dường như có chút không ổn. Hắn đi ra ngoài liều, nhìn về phía xa. Đại Hắc Mã cõng hành lý nặng nề đi đến trước mặt quán, dùng đầu ngựa nhẹ nhàng ủi ủi hắn, phát ra tiếng thở dốc khó nghe, như kéo bể lò rèn, tỏ ra cực kỳ vất vả khổ sở. Ninh Khuyết sờ sờ bờm trên cổ nó, cười mắng. Đừng có lúc nào cũng kêu khổ làm đúng trước mặt ta vậy. Chút độ như vậy đâu đến mức khiến cho mày vất vả thành cái dạng vậy đâu chứ. Lát nữa phải đi rồi, đừng vội dỡ hành lý xuống. Nếu đói thì mày tự tìm chút cỏ mà ăn đi. Đại Hắc Mã trừng đôi mắt to nhìn những ngọn cỏ xanh ẩn hiện trong gió đông, đau khổ vạn phần mà nghĩ. Những ngọn cỏ này còn ít hơn tóc ở trên đầu ngựa Man, đâu thể khiến cho mình ăn no được. Đại Hắc Mã tính tình bạo liệt, nhưng mà nếu bị thuần phục, không nghi ngờ gì nữa là tuấn kỵ hiếm thấy trên thế gian. Nếu để cho người khác phát hiện ra thực lực thực sự của nó, nhất định sẽ coi nó như bảo bối mà cung phụng, đâu có giống như Ninh Khuyết, coi như con chó nhà mình nuôi tùy ý, trong nhà hết cơm ăn, liền đá một cước ra khỏi cửa, bảo nó đi lề đường nhặt xương thừa canh cặn của người ta mà ăn. Nhưng kỳ thực nó chỉ phục sự quản giáo của Ninh Khuyết. Thấy Ninh Khuyết thực sự là không có ý định xin cỏ khô cho nó, ủ rũ cúi đầu đá loạn vó ngựa, rồi đi ra ngoài doanh trại, cũng không biết nó có thể đi đâu tìm chút đồ ăn đây. Thời gian còn sớm, nhưng mà do mùa đông đất Bắc khổ hàng ngắn ngủi, mặt trời trên bầu trời lờ mờ đã có mùi vị gần tối, chậm rãi rủ xuống mặt đất, ánh sáng dần dần trở nên rõ sẫm. Phía sau con dốc thoi thoải ập đến một cơn gió lạnh, Ninh Khuyết không biết lấy từ đâu ra một cái chiếc khăn quàng cổ bằng bông nhét vào cổ áo, nói với Trác Chi Hoa bên cạnh. Chỗ này là đầu gió, đêm sẽ lạnh đó. Trác Chi Hoa lớn tuổi nhất trong các đệ tử Mặc Trì Uyển, tính tình ung nhu bình hòa. Nghe Ninh Khuyết nhắc nhở, biết tên chủ sự thần điện trước đó đưa cái đám người mình đến đây đóng trại, lại còn chứa tâm tư khắc nghiệt vô vị như vậy. Cho dù là nàng cũng cảm thấy có chút tức giận, nhưng không biết nên xử lý như thế nào. Ninh Khuyết kéo một nam tử Thảo Nguyên đi ngang qua lại, biểu cảm ung hòa, thành khẩn nói một tràng dài. Mạc Sơn Sơn vẫn luôn không xuống xe, mãi đến khi nghe thấy cái tràng tiếng khó hiểu này của Ninh Khuyết mới vén rèm xe đi xuống. Đợi nam tử Thảo Nguyên kia rời đi, nàng đi đến bên cạnh hắn, cau mày, hỏi. Sư huynh, huynh ngay cả tiếng Man cũng hiểu sao? Bởi vì đường quốc lớn mạnh cũng như thần điện không ngừng truyền giáo, ngôn ngữ Trung Nguyên đã cực kỳ phổ biến trên Thảo Nguyên. Nhưng mà vẫn có rất nhiều người Man quen nói ngôn ngữ cũ của họ, cũng chính là cái gọi là tiếng Man. Ninh Khuyết mới nói. Tiếng Tây Man ta nói khá tốt. Trác Chi Hoa mới hỏi. Trong sư huynh, huynh vừa rồi nói gì với người kia vậy? Ta hỏi hắn là có thể tự mình dựng trại trên Thảo Nguyên hay không? Ninh Khuyết cười cười tiếp tục nói. Tên người Man kia nói là chúng ta là khách nhân tôn quý nhất của Đan Du, vậy thì chỉ cần là bãi cỏ của Đan Du, chúng ta có thể tùy ý chọn chỗ ở. Nghe câu nói này, các đệ tử Mặc Triều Yến bên ngoài liều đều hiểu ý của hắn, nhao nhao cười rộ lên, thầm nghĩ chọn chủ doanh trại khác cũng không tệ. Bình thường điện đã đối xử với mình như vậy rồi, vậy thì cần gì phải dựa vào bọn họ quá gần. Trác Chi Hoa mỉm cười nhìn Ninh Khuyết, thầm nghĩ trong đồng môn không có nam tử trưởng thành, khi đối mặt với rất nhiều vấn đề và lựa chọn quả thực là thiếu chút quyết đoán. Tình huống này cho dù là sơn chủ cũng không có cách nào thay đổi. Chúng ta nên chuyển đi đâu đây? Ninh Khuyết nhìn về phía Thảo Nguyên. Phụng chiếu lệnh thần điện, các nước Trung Nguyên đều phái người viện trợ nước Yên tham chiến. Trên hai tuyến chiến tranh biên ải phía bắc nước Yên, ít nhất tập trung mấy chục vạn người. Nhưng mà trước mắt đi sâu vào hoang nguyên tiến hành hòa đàm, các nước tự nhiên không thể kéo tất cả mọi người tới. Chẳng qua kỵ binh hộ vệ các quý nhân tụ tập lại với nhau, ít nhất cũng có ngàn kỵ. Trên bãi cỏ dưới ánh chiều tà liều trại khắp nơi, cơ sĩ pháp phới. Một bãi cỏ phía tây số lượng liều trại không nhiều, nhưng mà sắp xếp cực kỳ có trật tự. Mà những lá cờ bay phần phật trong gió lạnh kia cũng tỏ ra đặc biệt có tinh thần. Còn đội hình kỵ binh lờ mờ có thể thấy càng là chỉnh tề nghiêm túc hơn kỵ binh liên quân Trung Nguyên bên này quá nhiều. Người đời thường cho rằng kỵ binh tinh nhuệ nhất thiên hạ chính là hộ giáo quân Tây Lăng thần điện, nhưng mà số lượng kỵ binh thần điện quá ít. Theo giáo điển kiểm soát nghiêm ngặt dưới ngàn kỵ, cho nên kỵ binh thực sự mạnh mẽ vô cùng, dám nói là quét ngang thiên hạ là hai đội khác. Kỵ binh Vương Đình dưới trướng kiềm trướng Đan Vu trên hoang nguyên bên kia Thiên Khí Sơn và Đường Kỵ. Ninh Quyết chỉ vào những cái túp liều trật tự ngay ngắn và những lá quân kỵ quen thuộc trên bãi cỏ phía tây, nói: chúng ta đóng trại dựa vào bên đó đi. Các đệ tử Mặc Triều Uyển nhận ra bên đó là doanh trại của quân Đường, hơi ngẩn ra. Một lát sau đều đồng ý đề nghị của hắn. Đại Hạ quốc và Đường quốc đời đời giao hảo, hơn nữa hiện tại đều là phụng chiếu lệnh thường điện mà đến đây, đóng trại ở nơi đó, tin rằng bất luận là ai cũng không nói ra được lời khắc nghiệt gì. Đáng tiếc các thiếu nữ Đại Hà quốc ít trải sự đời, vẫn không ngờ tới các nàng bỏ doanh trại thần điện chỉ định không dùng mà lựa chọn ở cạnh doanh trại quân Đường, vẫn thu hút ánh mắt của rất nhiều người, rước lấy không ít lời ra tiếng vào. Nhìn ngựa mệt xe bụi, mười mấy người đi về phía doanh trại quân Đường dưới ánh chiều tà. Kiếm khách đến từ Nam Tấn thần tình lạnh lùng, tăng nhân Nguyệt Luân quốc mặt lộ ra vẻ chế giễu, chủ sự thần điện biểu cảm âm trầm nói: muốn ôm đùi người Đường hả? Vậy thì cứ tới mà ôm. Hoàng Nguyên ngày đông, cho dù có dãy núi bên cạnh che gió, lại có suối nước nóng chảy qua, nhưng vẫn lạnh như thường. Cuộc đàm phán giữa Vương Đình và các nước Trung Nguyên đã tiến hành được nhiều ngày, bước vào giai đoạn nóng bỏng nhất. Đội kỵ binh thường điện hộ tống các vị quý nhân đến đây là vì Đan Vu Vương Phi cực kỳ yêu thích hoa cỏ. Nhưng do khí hậu Hoàng Nguyên khắc nghiệt nên mãi không tìm được phương pháp trồng trọt thích hợp. Vì vậy, bà đã lời lẽ khẩn thiết viết thư cầu xin thần điện để Hoa Si Lục Thần Già đến Vương Đình một chuyến, tiện bề thỉnh giáo trực tiếp. Việc này không liên quan đến đàm phán, nhưng mà thời điểm bắt đầu lại đúng lúc đàm phán rơi vào bế tắc. Cũng giống như việc các thiếu nữ Đại Hà Quốc đưa lương thảo đến, chuyện này thuộc về giao lưu tình cảm phụ trợ. Dù là Tả Trướng Vương Định của người Man hay là các nước Trung Nguyên đều không muốn chiến tranh tiếp diễn. Mấy tháng trước xâm biên cướp bóc cùng những cuộc xung đột chém giết sau đó, nguyên nhân đều là do hoang nhân quay về phương Nam. Cái trước là vấn đề tài nguyên, cái sau là vấn đề thái độ. Cái gọi là đàm phán chẳng qua là hai bên cò kè mặt cả, không ngớt về quy mô xuất binh và cung cấp lương thảo quân nhu. Đối mặt với hàng chục vạn hoang nhân tái hiện nhân gian sau ngàn năm, hai bên hợp lực chống lại là lẽ đương nhiên. Chỉ là nên do ai chủ đạo việc này và ai nên phái ra nhiều binh lực hơn. Hoang nhân là những chiến binh bẩm sinh, trong trận huyết chiến phương Bắc đầu xuân, kỵ binh Thảo Nguyên tử thương thảm trọng, đã một lần nữa chứng minh luận điểm sắp bị người đời lãng quên này. Muốn ngăn cản Hoang Nguyên xuôi nam, thậm chí đuổi họ về vùng đất cực hàn phía Bắc, tất nhiên phải trả cái giá cực lớn, cực kỳ đau đớn. Ai lại nguyện ý để cho quân đội của mình xông lên trước nhất chứ? Về việc này, Thần Điện và Đại Đường đều tỏ ra thái độ cực kỳ cứng rắn. Đại quân áp sát biên ải Yên Bắc mênh mông, lại có thế hệ tu hành giả trẻ tuổi của các tông phái xuất hiện đông đủ. Thực lực của Tả Trướng Vương Định vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng trong cuộc chiến với Hoang Nhân. Đối mặt với tình thế này, Đan Vu dù muốn tỏ ra cứng rắn cũng chẳng có bao nhiêu tự tin. Đàm phán chính là xem xương cổ ai cứng hơn, xem ai có nhiều vốn liếng hơn. Một khi có một bên không đủ tự tin phải cúi đầu, đàm phán tự nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ngay ngày thứ hai sau khi Ninh Khuyết và các đệ tử Mạc Tri Uyển đến Vương Định, hai bên đàm phán cuối cùng đã đạt được nhận thức chung. Trước khi được cỏ xanh tươi thứ hai mọc lên vào lúc giao mùa xuân hạ năm sau, Tả Trướng Vương Định sẽ phái toàn bộ chủ lực lên phía Bắc tấn công các bộ lạc Hoang Nhân. Về phần Trung Nguyên, họ chỉ đồng ý phái đội kỵ binh khoảng 6.000 người, nhưng mà cam kết viện trợ kinh tế hào phóng nhất cho Tả Trướng Vương Định, đồng thời đồng ý cung cấp phần lớn lương thảo và quân giới mà Tả Trướng Vương Định đang cần. Tin tức đàm phán thành công được gió đông thổi đi, lan truyền khắp cả thảo trường với tốc độ nhanh nhất. Trong những túp liệu bạc ngàn như mây vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt hoặc tiếng chửi rủa trầm thấp, bộ lạc Vương Định bắt đầu chuẩn bị rượu mạnh và mỹ thực, ngoài ra còn quyết định tổ chức một buổi đại hội cách mộ mộ bất thường. Cách mộ mộ là tiếng Man, nghĩa là đại hội hoang tụ. Trên thảo nguyên, chỉ khi gặp những ngày lễ trọng đại nhất mới tổ chức. Vương Định quyết định tổ chức đại hội cách mộ mộ bất thường, một là để chúc mừng hòa nghị thành công, hai là mượn cơ hội này để con dân bộ lạc Vương Định giao lưu nhiều hơn với nhân sĩ các nước Trung Nguyên nhằm hòa hợp tình cảm, làm nhạt bớt hận thù. Còn về việc dũng ý cuối cùng có thực hiện được hay không thì chẳng ai biết được. Tiếng đàn tranh vang lên, tù và tấu khúc lên, các loại cờ phướng đủ màu bay phấp phới trong gió. Trên thảo trường tụ tập người từ khắp nơi, trông vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là khu vực bên ngoài bãi đất trống thì cưỡi ngựa bắn cung, người vây xem đông nghịch. Những người mặc áo khoác da hoặc áo bông, không hề khoác vai nhau như huynh đệ, họ vẫn đứng cùng đồng bọn, chia phe ra rõ ràng. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc họ cùng đồng thanh reo hò khi xem những màn biểu diễn cưỡi ngựa đặc sắc trong đại hội cách mộ mộ. Cuộc thi bắt dê kết thúc, kỳ thủ giành chiến thắng nhận được phần thưởng hữu hĩnh, điều này cũng khiến cuộc thi bắn tên tiếp theo trở nên hưng phấn hơn. Một xạ thủ Vương Định dựa vào tiễn pháp tinh diệu thành công đánh bại đối thủ. Những mũi tên cắm chồng lên nhau trong hồng tâm bia ngắm khiến cho tiếng reo hò trong đám đông vang lên như sấm dậy. Ninh Khuyết và các thiếu nữ Đại Hà dừng chân trong đám đông mà quan sát. Phía Thần Điện không ai để ý đến sự hiện diện của các đệ tử Mạc Tri Uyển, các nàng cũng được thanh nhàn, dứt khoát ra khỏi lều mà xem náo nhiệt. Mạc Sơn Sơn thì vẫn như thường lệ ở lại trong lều viết chữ, mọi người đã sớm quen nên cũng không khuyên giải gì. Thiên Miêu Nữ nhìn xạ thủ Vương Đình đang được các hán tử cùng bộ lạc công kênh trên vai khoe khoang, hừ một tiếng khinh thường, kéo kéo tay áo Ninh Khuyết bên cạnh, nói: "Sư huynh, tại sao huynh không tham gia thi đấu vậy? Dù là cưỡi ngựa hay là bắn tên, những người này đều kém xa huynh. Huynh lên đó thắng hết tất cả phần thưởng mang về đi, được không vậy?" Ninh Khuyết nhìn cô bé một cái, nói: "Đương nhiên là không được rồi." Đối mặt với cô bé này, hắn luôn cảm thấy như nhìn thấy Tăng Tăng lúc nhỏ vậy. Cho nên dù là thần thái hay là lời nói đều tự nhiên toát ra vài phần thân thiết. "Dám ra tay ở đại hội cách mụ mụ đều là những thử săn giỏi nhất trên thảo nguyên. Tiễn sư nước Yến lúc này cũng rất lợi hại. Cho dù ta tham gia thi đấu, làm sao có thể chắc chắn thắng được chứ?" Đây là lời thực. Dù là Hoang Nguyên hay là Trung Nguyên, Tàng Long Ngọa Hổ không biết ẩn chứa bao nhiêu cường giả không biết đến, làm gì có đạo lý tất thắng được. Nhưng đây cũng là lời nói dối thôi. Nếu Đinh Khuyết dốc toàn lực, dù là cuộc thi bắt dê lúc trước hay là cuộc thi bắn tên lúc này, trong sơn thực sự là không có ai thắng được hắn. Nghe được Ninh Khuyết trả lời như vậy, Thiên Miêu Nữ nhìn hắn bất đắc dĩ thở dài, nói: Sư huynh huynh cái gì cũng tốt, chỉ có điểm là quá khiêm tốn này là không tốt mà thôi. Ninh Khuyết không nhịn được mà bật cười, thầm nghĩ dù là Mạc Sơn Sơn hay là Thiên Miêu Nữ luôn dùng đủ mọi cách trực tiếp và chân thành để ca ngợi mình. Nếu ở cùng những thiếu nữ đại Hà Quốc tâm hồn thuần khiết này lâu ngày, hắn thực sự lo lắng có ngày mình sẽ lâng lâng bay thẳng lên trời mất. Hắn cưng chịu xoa đầu cô bé, nói: Đợi sau này mũi lớn lên sẽ hiểu thôi, nếu lúc nào cũng muốn chơi trội thì sẽ có lúc bị gió lớn thổi trẹo lưng đó. Dân phong đại Hà Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Đường Quốc, kiên nhẫn, giản dị, hướng tới chiến thắng, cực kỳ coi trọng danh dự, xem như là sinh mệnh, tự nhiên phải dốc toàn lực tranh lấy rồi. Cho nên Thiên Miêu Nữ rất không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy, trong đôi mắt sáng người tràn đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu. Đại hội Cách Mộ Mộ, ngoài các loại thi đấu giải trí, Bộ Lạc Vương Đình cũng cung cấp rất nhiều mỹ thực cho những người đến tham dự. Tâm trí Thiên Miêu Nữ bị đùi cừu nướng thơm nức mũi thu hút, trong nháy mắt quên mất nghi hoặc lúc trước. Trác Chi Hòa và các thiếu nữ đại Hạ Quốc khác cũng bị trà sữa và các loại mỹ thực dị hương chưa từng thấy dụ dỗ, dần dần tản vào trong đám đông. Hòa nghị đã thành, đây là thời điểm cuồng hoan. Bãi cỏ Vương Đình lúc này không nghi ngờ gì là nơi an toàn nhất thiên hạ. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua các thiếu nữ đại Hạ Quốc đang lộ ra vẻ tò mò, nóng lòng muốn thử trước các quầy đồ ăn, cười cười cũng không lo lắng lắm. Một bãi cỏ phía xa bỗng nhiên trở nên náo nhiệt hơn, tiếng reo hò cổ vũ ồn ào vang lên liên tiếp. Mây đông ở trên bầu trời dường như cũng sắp bị luồng nhiệt sống đó đánh cho tan. Thiên Miêu Nữ cầm cái đùi cừu nướng to đùng, đôi mắt sáng mở to tròn xoe, tò mò nhìn về phía đó, nhưng vì đám đông che khuất nên không thấy được bên trong xảy ra chuyện gì. Chắc là đua ngựa bắt đầu rồi. Ninh Khuyết đón lấy cái đùi cừu nướng mà bàn tay nhỏ của cô bé sắp cầm không nổi, móc khăn tay trong ngực ra đưa cho cô bé, ra hiệu cô lau vết dầu mỡ bên khóe môi, tiếp tục nói: Người trên hoang nguyên sống bằng nghề du mục mà, giỏi cưỡi ngựa bắn cung nhất. Ngựa đối với họ cực kỳ quan trọng, cho nên đua ngựa là tiết mục quan trọng nhất trong đại hội Cách Mộ Mộ. Thiên Miêu Nữ hưng phấn nói: Sư huynh, muội muốn xem. Ninh Khuyết một tay xách cái đùi cừu đầy dầu mỡ, một tay dắt cái bàn tay nhỏ của Thiên Miêu Nữ đi ra ngoài đám đông. Hắn không dẫn cô bé đi về phía rìa bãi cỏ đua ngựa, mà đi đến một sườn dốc thoai thoải bên ngoài doanh trại. Cỏ xanh trên sườn dốc đã sớm úa vàng, thưa thớt nằm trên mặt đất đợi ngày xuân năm sau. Gió tuy lớn hơn một chút nhưng mà tầm nhìn lại cực tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh đua ngựa trên bãi cỏ. Đại hội Cách Mộ Mộ lần này vì người Trung Nguyên tham gia nên Vương Định đặc biệt coi trọng, nhất là môn đua ngựa sở trường nhất của họ. Bộ lạc lại chuyên môn dọn trống hàng trăm túp liều vì việc này, quanh một vùng đất cực lớn giữa bãi cỏ. Đua ngựa lấy tốc độ để quyết định thắng thua, đơn giản trực tiếp mà kích thích. Lúc này cuộc thi đã bắt đầu, hơn 10 con tuấn mã hùng tráng đang phi nước đại trên bãi cỏ, vó ngựa rối loạn như mưa, đá sỏi bay tung, bụi mù bốn phía. Nếu người có thị lực tốt hẳn là có thể nhìn thấy sự rung động của cơ bắp dưới lớp da bóng loáng của tuấn mã khi dùng sức. Rìa bãi cỏ lớn để trống kia được rào lại bằng lan can, chính là đường đua. Ninh Khuyết đứng ở trên sườn dốc nhìn xuống, liếc qua liền tính ra đã chạy được 1/3 quãng đường. Hơn 10 con tuấn mã đã dừng phân ra trước sau, dựa theo thực lực chia thành hai nhóm trước và sau. Phía trước nhất có 3 con tuấn mã đang dũng mãnh dẫn đầu. Dựa theo trang phục của kỵ sĩ trên ngựa có thể đại khái phân biệt được, 3 con dẫn đầu lần lượt thuộc về Vương Đình, Thần Điện và Quân Đường. Đặc biệt là con tuấn mã dưới thân kỵ sĩ Thần Điện toàn thân trắng như tuyết, bốn vó mạnh mẽ có lực, khi chạy toàn tốc tạo ra từng đạo tàn ảnh màu trắng, phản phất như bão tuyết. Ninh Khuyết khác với đa số quân nhân, hắn chưa bao giờ là người yêu ngựa, nhưng mà ở biên ải vị thành nhiều năm, tự nhiên hiểu ngựa. Hắn nhìn con tuấn mã trắng như tuyết kia, không nhịn được thốt lên một tiếng tán thán: Con ngựa này không tệ nha, nếu mà phối với một kỵ thủ giỏi hả, chắc chỉ kém con ngựa ngốc của ta một chút mà thôi. Khi nói lời này, tay phải hắn còn giơ thẳng cái đùi cừu đầy dầu mỡ, bộ dạng không khỏi có chút buồn cười. Thiên Miêu Nữ cầm một con dao nhỏ vừa mua từ tay của dân du mục, đang ghé sát vào đùi cừu định cắt một miếng thịt hoàn hảo. Nghe thấy lời này, có chút không vui mà nói: Đại hắc mã mà là ngựa ngốc hả? Nói đi cũng phải nói lại nha, sư huynh, huynh ngày nào cũng bắt nó cõng đồ nặng như vậy, lại không tìm đồ ngon cho nó ăn, cho dù có biến thành ngốc, cũng là do huynh bắt nạt mà thành. Để thuận tiện cho quý nhân xem thi đấu, bãi cỏ được khoanh ra để đua ngựa được thiết lập ngay trước liều lớn của Vương Đình. Các vị quý nhân đứng ở trước liều nhìn cuộc đua ngựa căng thẳng kịch liệt, mỉm cười bàn luận. Tại một góc vương trướng hoa lệ, đang vu Vương Phi nhìn thiếu nữ ưu tĩnh như lan bên cạnh, cười nói: Thương gia công chúa nè, xem ra con tuấn mã này sẽ không làm cô mất mặt rồi. Lúc này con tuấn mã trắng như tuyết đang dẫn đầu trên cánh đồng là vật cưỡi đang vu vương phi tặng cho thiếu nữ kia đêm qua. Hôm nay do một kỵ binh thường điện cưỡi thay xuất chiến, biểu hiện quả nhiên bất phàm. Thiếu nữ mỉm cười đáp: "Đa tạ vương phi hậu thuẫn." Vương phi nhìn dung nhan thanh nhã của thiếu nữ, nghĩ đến câu chuyện của nàng, nụ cười càng thêm ôn hòa. "Nếu là phàm mã không lọt nổi vào mắt, sao xứng với hoa si không ở trong trần thế như cô? Đúng rồi, nhắc tới mới nhớ nha, cô định đặt cho nó tên gì đây?" Thiếu nữ nhìn tuấn mã trắng như tuyết đang phi nước đại trên cánh đồng, trong lòng cũng có vài phần vui vẻ, lại nghĩ đến người kia không thích những hình dung rườm rà, suy tư một lát rồi khẽ nói: "Cứ gọi là tiểu tuyết đi." Cuộc đua ngựa kịch liệt tiến hành đến giữa chừng, hơn 10 con tuấn mã cuốn theo bụi mù chạy hết khoảng 1/3 quãng đường. Trước mặt con ngựa vàng của kỵ sĩ Vương Đình và con ngựa đốm ngọc của quân đường chính là con tuấn mã trắng như tuyết đang vững vàng chiếm giữ vị trí đầu tiên. Nhìn từ tần suất gật đầu bình thản và bước chân ổn định khá tốt của con ngựa trắng kia, nó hẳn là vẫn còn dư lực. Xem ra nếu cuộc thi cứ tiếp tục như vậy, không nghi ngờ gì nữa nó sẽ là con đầu tiên lao qua vạch đích. Tuy nhiên đúng vào lúc này, một tràng tiếng hô đầy kinh ngạc và chấn động vang lên từ điểm xuất phát của đường đua. Vô số người kinh hô liên hồi, không biết đã nhìn thấy chuyện gì. Ninh Khuyết và Thiên Miêu Nữ nghe tiếng nhìn về phía đó, chỉ thấy một con tuấn mã toàn thân đen tuyền lao vào đường đua, như là một mũi tên rời cung, với tốc độ kinh khủng đuổi theo đàn ngựa phía trước. Cuộc đua ngựa đã bắt đầu từ lâu, không ai biết con ngựa đen to lớn này chạy từ đâu mà ra. Trên lưng ngựa không có một ai, không có chủ nhân điều khiển, cũng chẳng ai biết tại sao nó lại chạy vào đường đua. Ninh Khuyết nhìn con ngựa đen to lớn kia, miệng hơi há ra, nhưng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thiên Miêu Nữ dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, tò mò nói: "Con ngựa này hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải." Con ngựa đen to lớn kia không biết có phải bị kích thích bởi những đồng loại đang đua tốc độ trên thảo nguyên hay không. Sau khi lao vào đường đua, không có kỵ sư vung roi thúc bụng, nhưng mà cũng chạy càng lúc càng nhanh, bốn vó mạnh mẽ có lực đạp nhanh trên mặt đất hơi cứng, đá lên từng đóa hoa màu đen, thân hình nó lại dần dần như muốn kéo ra một cái bóng màu đen vậy. Mọi người vây xem nhìn con ngựa đen có tốc độ kinh khủng này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy vô cùng chấn động. Thầm nghĩ thế gian hóa ra lại có con ngựa chạy nhanh đến như vậy. Trong đám đông đen kịch dày đặc, theo tiếng vó ngựa đen lướt qua, tiếng kinh hô nổi lên như sóng biển. Người tham gia đại hội cách mộ mộ ít nhiều đều hiểu chút thuật cưỡi ngựa. Trên lưng ngựa không có kỵ sĩ, trọng lượng tuy sẽ nhẹ hơn, nhưng mà thiếu sự chỉ huy của kỵ sĩ, ngựa tự bản thân căn bản là không biết phân phối thể lực như thế nào. Lúc nước rút cuối cùng lại thiếu sự kích thích đau đớn, cho nên mọi người tuy chấn động trước tốc độ của con ngựa đen, nhưng vẫn không cho rằng nó có khả năng đuổi kịp đàn ngựa phía trước, huống chi những con ngựa phía trước đã chạy được khoảng một đoạn đường rất dài rồi. Chính vì dựa trên suy nghĩ này, người dân dọc đường tuy vẫn đang kinh thán tán thưởng tốc độ kinh người của con ngựa đen bất ngờ xông ra, nhưng những người quan tâm đến thắng bại của cuộc đua ngựa đã ném ánh mắt trở lại phía trước. Sân bãi Vương Đình chuẩn bị cho các cuộc đua ngựa lần này cực lớn, đường đua đã xa. Vì sự chênh lệch thực lực, khoảng cách giữa các con ngựa đua cũng kéo ra càng lúc càng xa. Hai con tuấn mã của Vương Đình và quân đường vẫn đang gian nan đuổi theo con ngựa trắng phía trước, nhưng mà rõ ràng có thể thấy được căn bản là không có khả năng đuổi kịp. Vào Hoang Nguyên hòa đàm với đan vu Tả Trướng Vương Đình, quan hệ trọng đại. Vì việc này Đại Đường Đế Quốc chuyên môn phái Thư Thành Thư Đại Tướng Quân từ quân bộ phụ trách. Lúc này vị tướng quân từ xa tới đang đứng trước vương trướng, nhìn cuộc diễn đua ngựa trên cánh đồng, nghe cuộc đối thoại giữa Thiên Vũ Ti Tư Tọa đại nhân của thần điện và đan vu bên cạnh, vẻ mặt có chút âm trầm. "Thiết kỵ tinh nhuệ quét ngang thiên hạ, dựa vào là bản lĩnh trên chiến trường, chứ đâu phải ai chạy nhanh hơn thì người đó lợi hại chứ." Thư đại tướng quân thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng mà trơ mắt nhìn con ngựa do quân đường xuất chiến đã vô vọng thắng lợi rồi, thậm chí bị con ngựa trắng kia bỏ lại càng lúc càng xa. Nghĩ đến con ngựa trắng kia là quà Vương Đình tặng cho thần điện, làm sao có thể cam tâm. Khi tinh thần của những nhân vật lớn trước vương trướng đều tập trung vào ba con tuấn mã phía trước nhất, thì trên cánh đồng tiếng kinh thán hoan hô như sóng biển thực sự từ xa truyền đến, đợt này nối tiếp đợt kia càng lúc càng gần. Đan Vu và Đại Tư Tọa Thiên Vũ Ti thần điện đang nói chuyện nhiệt liệt hơi ngưỡng ra, đưa mắt nhìn về phía xa, thầm nghĩ bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thư tướng quân cũng không ngoại lệ, lông mày dần dần nhíu lại. Trước đó họ đã nghe thấy tiếng kinh hô tán thán rồi, nhưng không ngờ lại liên quan đến cuộc đua ngựa này. Tiếng kinh thán hoàng hôn như sóng biển, tự nhiên là có liên quan đến con ngựa đen to lớn. Khi nó như là một cơn gió bạo liệt cuốn qua trước mặt mọi người mới kịp phát ra tiếng kinh thán. Chiến kinh thán hoàng hù lan truyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Điều đó biểu thị nó hiện tại chạy càng lúc càng nhanh, hơn nữa đã sắp tiếp cận đàn ngựa phía trước rồi. Suy nghĩ ban đầu của mọi người không sai, ngựa không có chủ nhân căn bản là không biết cách phân phối thể lực trong cuộc đua đường dài. Tuy nhiên, nguyên nhân lực đổ phán đoán của mọi người vô cùng đơn giản, bởi vì con ngựa đen to lớn kia căn bản không cần phân phối thể lực. Trong thân hình cường tráng dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, đã như vậy tại sao lại còn phải tiết sức chứ? Dưới ánh mặt trời hoàng nguyên, da của con ngựa đen đen nhánh vô cùng, tản ra ánh sáng mê người. Theo sự bứt tốc điên cuồng của nó, cơ bắp căng cứng rồi thả lỏng ở tốc độ cao, lại giống như là đang rung rẩy. Tốc độ kinh khủng khiến bóng vó dưới thân nó đã nhanh đến mức mắt thường gần như không thể nhìn thấy được, cứ như vậy dễ dàng vượt qua con ngựa rớt lại cuối cùng. Phải biết rằng những con ngựa phía trước đã chạy trước 1/3 quãng đường, con ngựa đen mới từ chỗ rào chắn xuất phát, lén lút lẻn vào đường đua. Kết quả hiện tại chưa đến đích, nó lại có thể đuổi kịp. Tốc độ này quả thực là khiến tất cả mọi người đều không dám tin vào mắt của mình. Con ngựa đen tiếp tục bứt tốc điên cuồng, vượt qua con ngựa thứ hai, con ngựa thứ ba. Không có bất kỳ sự đình trệ nào, không có bất kỳ sự do dự nào. Trong đôi mắt hơi đỏ của nó, căn bản là không nhìn thấy những đồng loại này, chỉ biết không ngừng vượt qua, sau đó tiến về phía trước. Những người tham gia đại hội cách mộ mộ trên cánh đồng bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động đến mức không nói nên lời. Chỉ có thể theo bản năng đưa hai tay ôm lấy đầu mình, phát ra tiếng kinh hô vì quá kích thích. Có vài mục dân thậm chí bắt đầu nghi ngờ con ngựa đen to lớn này có phải là thiên mã trong truyền thuyết hay không? Nếu không làm sao có thể chạy nhanh như vậy được? Không ai biết con ngựa đen này đến từ đâu, thuộc về ai, nhưng mà đều bị sức mạnh và tốc độ mà nó thể hiện lúc này làm chấn động sâu sắc. Đặc biệt là nhìn nó dùng khí thế dũng cảm tiến tới liên tiếp vượt qua, máu của tất cả mọi người đều bị cái bóng đen này đốt cháy, bắt đầu điên cuồng cổ vũ cho nó. Ngựa đen vượt qua con ngựa đốm ngọc của quân đường, ngựa đen vượt qua con ngựa vàng của vương đình. Ngay khi tất cả mọi người trong sân, thậm chí bao gồm cả những nhân vật lớn trước vương trướng đều chấn động không nói nên lời, con ngựa đen tiếp tục không ngừng làm chấn động cái mảnh cánh đồng này. Nó không thể ngăn cản, đuổi đến phía sau con tuấn mã màu trắng như tuyết của thần điện. Ngựa trắng tốc độ kinh người, giống như là một con rồng bạc, mà con ngựa đen lại giống như là một trận bão cát đen bạo liệt, muốn chôn vùi con rồng bạc ở phía trước này. Tại một góc vương trướng, Đan Vu Vương Phi khó giấu vẻ chấn động, đưa tay che miệng mình, để chọn quà cho Hoa Si Lục Thần già. Bộ lạc Vương Đình đã chọn rất lâu mới chọn được một con dị mã trắng như tuyết không chút tạp sắc, hơn nữa thần thái tuấn tú dị thường như vậy, không ngờ lúc này lại bị khiêu chiến rồi. Công chúa Nguyệt Luân Quốc Lục Thần già vẫn luôn an tĩnh ngồi tại chỗ, ngắm nhìn chậu tuyết liên bên cạnh, bị sự xao động bên ngoài và thần sắc của Vương Phi thu hút sự chú ý, quay đầu nhìn về phía cánh đồng, đôi mày thanh tú khẽ nhướng lên. Kỵ sĩ thần điện ở trên lưng ngựa trắng nghe tiếng vó ngựa phía sau càng lúc càng rõ ràng, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm biết bị đối thủ đuổi gần, gã quay đầu nhìn lại phía sau, bị cái đầu ngựa đen to lớn kia dọa cho giật mình. Bởi vì đôi mắt của con ngựa đen xa lạ này thực sự là quá kỳ dị, trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy cảm xúc điên cuồng nóng nảy, còn mang theo vài tia máu nữa, trông như hận không thể cắn chết mình vậy. Trên thực tế con ngựa đen lúc này thực sự là nhe răng, lộ ra hàm răng trắng hiếu, điên cuồng cắn mạnh vào trong không khí. Dù sao tốc độ quá nhanh, con ngựa đen không cắn trúng cái đuôi đang đung đưa trong không trung của con ngựa trắng. Nó hận hận nhìn chằm chằm vào mông con ngựa trắng, tốc độ bốn vó đạp đất lại nhanh hơn một chút, trong nháy mắt vượt qua mông ngựa trắng. Mọi người vây xem ở trên cánh đồng phát ra một tiếng reo hò rung trời. Kỵ sĩ thần điện ở trên lưng ngựa trắng thần sắc chấn động, thân thể công về phía trước, tay phải cầm roi ngựa càng lúc càng chặt. Gã biết con ngựa trắng dưới thân là quà mà vương đình tặng cho vị quý nữ kia, mình có thể cưỡi thay đã là vinh hạnh lớn lao, nếu hôm nay thua thì kết cục nhất định là vô cùng thê thảm. Từ lúc bắt đầu đua cho đến giờ, cây roi ngựa trong tay kỵ sĩ thần điện này chỉ vung hờ trong không trung hai cái, không một lần nào rơi xuống thân ngựa trắng, bởi vì gã đâu có gan để lại vết máu trên tọa kỵ của quý nữ. Tuy nhiên tình thế trước mắt căng thẳng như vậy, con ngựa đen không biết từ đâu chui ra này lại dường như là thực sự có khả năng vượt qua mình, nên gã quyết tâm liền chuẩn bị vung roi quất mạnh xuống mông ngựa. Ngay lúc này ai cũng không ngờ con ngựa trắng to lớn kia sau khi phát hiện con ngựa đen bên cạnh lại như chịu sự kích thích cực lớn nào đó, căn bản là không cần kỵ sĩ trên lưng vung roi, bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc. Mãi đến lúc này thì mọi người trên cánh đồng mới biết, hóa ra con tuấn mã trắng như tuyết này vẫn luôn không phát huy ra toàn bộ tốc độ, cho nên trước đó mới tỏ ra ung dung ổn định như vậy. Lúc này nó bị con ngựa đen kích thích, cuối cùng bắt đầu thi triển ra toàn bộ bản lĩnh, không còn vẻ ung dung trước đó nữa, lại cũng chạy cực kỳ điên cuồng. Bão tuyết màu trắng chính thức nổi lên, mà cái bóng đen bám sát phía sau không chịu rớt lại nửa phần. Tiếng reo hò, tiếng cổ vũ, tiếng kinh hô trên cánh đồng vào thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Những đám mây đông trôi trên bầu trời tan ra từng sợi, giữa thiên địa là một mảnh thanh quang, tầm nhìn vô cùng rõ ràng. Ngựa trắng và ngựa đen gần như song song cùng tiến, nhưng mà ngựa trắng vẫn dẫn trước nửa thân ngựa. Lúc này cả hai bên đều đang liều mạng bứt tốc, điên cuồng đạp vó lắc đầu, đâu còn quan tâm gì đến dáng chạy có đẹp hay là không, đều đang điên cuồng chạy. Tốc độ tương đối giữa hai bên nhìn qua cực kỳ chậm chạp, thậm chí đã sắp dừng lại. Vạch đích đã ở ngay phía trước không xa. Trong lòng những người quan chiến ở trên cánh đồng dần dần sinh ra một loại cảm giác. Con ngựa đen to lớn kia dù thế nào cũng không vượt qua được nữa. Có rất nhiều người đều cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, trong lòng phát ra một tiếng thở dài. Con ngựa đen không có thời gian thở dài. Từ khi sinh ra cho đến nay, nó đã ở trong doanh trại biên quân Bắc Lộ Đại Đường, đã ở trong trường ngựa ngoài thành Trường An. Cả đời này bắt nạt vô số đồng loại, vô số nhân loại, chỉ bị một nhân loại bắt nạt qua thôi. Nhưng vẫn là lần đầu tiên liều mạng chạy như ngày hôm nay, lần đầu tiên thở dốc nặng nề như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng nó đã không thể vượt qua con ngựa trắng phía trước, nhưng nó lại cố tình không phục, không cam lòng, không nhận mệnh. Nó ép khô tất cả sức mạnh trong cơ thể, đốt cháy tất cả dục vọng, trong cái không thể vẫn đang tăng nhanh bước chân, mũi vó đạp lên đất đen, như là bóng tối đêm đen, xâm lấn đại địa từng tấc mà đuổi theo. Vó ngựa đạp vỡ đất đen, bóng đêm nuốt chửng gió tuyết. Ngày trước và tích, nó cuối cùng đã thành công vượt qua ngựa trắng, là kẻ đầu tiên lao qua. Trên cánh đồng, một mảnh trầm mặc, sau đó là tiếng hoan hô đình tai nhức óc. Những nhân vật lớn trước phương trướng một mảnh trầm mặc, sau đó là vô số tiếng kinh thán. Thậm chí có vài cường giả ánh mắt sắc bén chú ý tới, ngay trước khi lao qua vạch đích, con ngựa đen to lớn kia lại còn dư lực quay đầu chế giễu nhìn con ngựa trắng một cái, đồng thời lực lực cái môi dậy với tốc độ cao, tỏ ra cực kỳ khinh miệt. Thư tướng quân của Đại Đường ngớ ngơ nhìn con ngựa đen to lớn kia, lẩm bẩm nói: "Con ngựa này hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải ha?" Nhân vật đứng đầu phía thần điện tham gia đàm phán vương định chính là Tư Tọa Thiên Vũ Ti. Ông ta nhìn đàn ngựa trước sau lao qua vạch đích, nhíu nhíu mày, nhàn nhạt liếc nhìn thống lĩnh kỵ binh thần điện ở bên cạnh. Ánh mắt của Thiên Vũ Ti Tư Tọa rất nhạt, rất lạnh nhạt. Tâm trạng của thống lĩnh kỵ binh thần điện rất lạnh, rất giá lạnh. Giả biết ý nghĩa ẩn giấu trong ánh mắt lạnh như băng của Tư Tọa đại nhân, bởi vì tên kỵ sĩ thần điện cưỡi ngựa trắng kia là kỵ sĩ ưu tú nhất gã chuyên môn chọn ra trước đó. Kết quả cưỡi tọa kỵ của thần già công chúa lại mặc danh kỳ diệu thua một con ngựa đen không biết từ đâu chạy ra, hơn nữa lại thua theo cách này. Kỵ binh thần điện do Tài Quyết Ti thống lĩnh, không trực thuộc Thiên Vũ Ti, nhưng mà thân phận Tư Tọa đại nhân là bực nào chứ? Hơn nữa nếu thần già công chúa vì chuyện này mà không vui, Long Khánh hoàng tử sẽ xử lý mình như thế nào? Thống lĩnh đại nhân càng nghĩ càng sợ, hung hăng nhìn chằm chằm con ngựa đen đang thở dốc trên cánh đồng, thầm nghĩ đây là súc sinh từ đâu tới, xong việc nhất định phải làm thịt mày thôi. "Con ngựa đen này là của bộ lạc nào vậy?" Đàn Vu Tả Trướng Vương Đình đứng ở phía trước nhất, nhìn con tuấn mã đen nhánh phát sáng dưới ánh mặt trời kia, trong lòng sinh ra vô hạn yêu thích, phất tay nói: "Đi hỏi thử xem, ta muốn nó, lấy cái gì đổi cũng được." Giữa sườn dốc và bãi cỏ cách nhau một khoảng, nhưng Ninh Khuyết làm sao có lý nào không nhận ra cái con ngựa ngốc nhà mình chứ, đặc biệt là cái liếc mắt quay đầu đầy tiêu hồn trước khi qua vạch đích, cùng với cái vẻ tiện nhân lực môi dậy điên cuồng kia, càng là độc nhất vô nhị. Hắn cầm đín mà nghĩ, cái tên này hôm nay rốt cuộc phát điên cái gì vậy, lại nghĩ đến chuyện đi chạy đua với người khác, cái này hoàn toàn không phù hợp với tính cách lười biếng ngày thường của nó mà. Giữa chừng Thiên Miêu Nữ liền xác nhận con ngựa đen như tên bắn kia chính là tọa kỵ của sư huynh bên cạnh. Lúc này nhìn thấy đại hắc mã giành được chiến thắng không thể tin nổi, cuối cùng cô bé hưng phấn nhảy nhót liên hồi ở trên sườn dốc, nắm lấy tay áo Ninh Khuyết lắc lư không ngừng, kích động mà nói: "Sư huynh, huynh xem, đại hắc thắng rồi." Ninh Khuyết cảm khái nói: "Sao tên này lại thích chơi trội vậy chứ, chẳng giống ta chút nào mà." Thiên Miêu Nữ bị lời cảm khái của hắn làm phiền tâm trạng hưng phấn, mới biểu môi nói: "Chơi trội có gì không tốt chứ, phải biết rằng chiến thắng chính là vinh dự lớn nhất mà." Ninh Khuyết không trả lời cô bé, trong lòng thầm bất đắc dĩ mà nghĩ, tên đại hắc tử này dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người lại kiêu ngạo như vậy, nếu mà để cho người ta nhận ra thì làm sao bây giờ, mình còn đang do dự suy nghĩ khi nào thì để lộ ra thân phận, chẳng lẽ bây giờ phải bị ép bị một con ngựa dắt mũi đi, nhưng mà chẳng lẽ không phải nên dắt ngựa đi mới đúng hay sao? Cuộc đua ngựa căng thẳng kịch liệt khiến cho tất cả những người tham gia đại hội cách mộ mộ đều tim đập nhanh, quên hết mọi chuyện xung quanh. Thiên Miêu Nữ biết lai lịch đại hắc mã càng là khẩn trương vạn phần, cái đùi cừu nhận từ tay Ninh Khuyết lúc trước cũng không biết rơi đi đâu. Trên tay chỉ còn lại mỡ cừu đông đặc và mùi thơm. Cô bé dùng khăn tay lau kỹ lòng bàn tay, nghĩ nghĩ rồi nói với Ninh Khuyết. Sư huynh, khăn tay bẩn rồi, mau giặt xong rồi trả lại cho huynh, được không? Ninh Khuyết cười cười, trực tiếp nhận lấy khăn tay, nói. Không sao, việc này ta làm cho. Tất cả đồ đạc trên người và trong hành lý của hắn đều là do Tang Tang chuẩn bị trước khi đi, cho nên hắn luôn rất cẩn thận. Nếu khăn tay bị mất ở Hoàng Nguyên, hắn lo lắng về nhà ở Trường An, không biết nên nói như thế nào. Câu nói kia của Thiên Miêu Nữ không có ý gì khác, cũng không biết lúc này trong lòng Ninh Khuyết đang nghĩ cái gì. Nhìn đại hắc mã trên cánh đồng, vui vẻ vẫy tay ra hiệu, cười tươi nói. Sư huynh, điện thấy huynh không cho đại hắc mã ăn no, còn ngày ngày nô dịch nó như vậy. Nhưng lúc cần tỏa sáng nó vẫn sẽ tỏa sáng, nếu huynh không đối tốt với nó một chút, coi chừng sau này bị người ta nhìn trúng cướp mất nó, không nhớ huynh nữa. Tới lúc đó huynh cũng đừng có hối hận đau lòng. Nghe câu nói này, trong mắt Ninh Khuyết bất chợt hiện lên một bóng lưng gầy gò bận rộn, còn có khuôn mặt đen nhẽm kia, trái tim không khỏi hơi co lại. Theo ánh mắt của Thiên Miêu Nữ nhìn xuống dưới, trái tim không khỏi co rút kịch liệt. Dưới sự chấn động, dùng tốc độ nhanh nhất ôm Thiên Miêu Nữ vào lòng, đưa tay che mắt cô bé lại. Trên cánh đồng, những con tuấn mã lần lượt lao qua vạch đích đều đang thở dốc kịch liệt, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đá chân trước, theo cách quen thuộc của chúng để hồi phục thể lực. Kỵ sĩ trên lưng ngựa cũng có người chuyên trách đỡ xuống nghỉ ngơi. Thể lực của đại hắc mã hồi phục nhanh vô cùng, chỉ qua một thời gian ngắn ngủi nó đã tinh thần lại như cũ. Bên cạnh vây quanh hơn 10 người của Vương Đình đang tò mò đánh giá nó, đồng thời hỏi thăm xung quanh xem chủ nhân của nó rốt cuộc là ai. Đại hắc mã dường như rất hưởng thụ cảm giác vạn chúng chú mục này, khẽ lắc cái đầu ngựa tỏ ra cực kỳ đắc ý, hơn nữa thỉnh thoảng thè cái lưỡi dài đỏ hồng ra liếm liếm cái môi dày. Cách đó không xa, con tuấn mã trắng như tuyết kia đang thở dốc kịch liệt, được kỵ sĩ thần điện dắt đi chậm rãi về một bên. Nhìn thấy cái vẻ tiện nhân thè lưỡi liếm môi của đại hắc mã, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc thù hận. Đại hắc mã vừa vặn nhìn thấy cảnh này, lập tức như bị là Ninh Khuyết đe dọa, cái chết kích thích cực lớn, phát điên chen qua những người bên cạnh, tung vó lao về phía con ngựa trắng. Ngựa trắng cũng coi như là kỳ tuấn thiên phú dị bẩm, nhưng mà đâu đã từng thấy qua cái loại hạng ngốc da dày thịt béo, thể lực dồi dào, biến thái như là đại hắc mã này. Nó nhấc vó muốn đá hậu tự vệ, nhưng vì hư nhược vô lực kháng cự. Đại hắc mã cắn mạnh một cái vào lưng con ngựa trắng, tuy không cắn chảy máu, nhưng mà hạ răng quả thực là không khách khí mà. Ngựa trắng kêu thảm một tiếng. Đại hắc mã cắn cái bụng ngựa trắng, hai chân trước chồm lên, thân ngựa cường tráng liền ngang ngược đè lên. Nhìn bộ dạng nó, ai cũng đoán được tiếp theo nó sẽ làm cái gì. Xung quanh truyền đến một trận cười ồ. Vẻ mặt Vương Phi cực kỳ khó coi, đứng dậy quát mắng thuộc hạ bộ lạc mau chóng đi tách hai con ngựa ra. Lục Thường Già lẳng lặng nhìn về phía đó, vẻ mặt thì vẫn u khiết như đóa lan mới nở, nhưng mà bàn tay trong tay áo lại dần dần nắm chặt. Phía xa bỗng nhiên vang lên một tiếng huýt sáo sắc nhọn. Đại hắc mã phản phất như nghe thấy tiếng chuông đòi mạng, toàn thân rung lên một cái, xoay người xuống ngựa, hút văng những người xung quanh muốn bắt giữ mình, như là một tia chớp đen hướng về phía ngoài doanh trại, một lần nữa bắt đầu cuộc chạy trốn điên cuồng của mình. Vừa chạy như điên, nó vừa ngạo nghễ nghĩ, lão tử đêm qua chẳng qua là ăn một bữa cơm tối trong máng của ngươi, con ngựa trắng đàn bà nhà ngươi lại dám gọi một đống chị em đến đối phó với ta, tưởng lão tử thực sự là không cách nào trừng trị ngươi hay sao? Gió lạnh như dao, hào tình của đại hắc mã hơn nữa bước vó như múa. Không màng đến sự náo nhiệt trên cánh đồng, Ninh Khuyết dẫn Thiên Miêu Nữ về nơi cắm trại, vén rèm bước vào trong lều, liếc nhìn hành lý chất đống ở trong góc, nhìn về phía Mạc Sơn Sơn đang chuyên tâm viết chữ khải, hỏi: con ngựa đen của ta lúc trước không phải buộc bên ngoài lều sao? Sao lại để nó lẻn ra ngoài vậy? Mạc Sơn Sơn đặt bút lông trong tay xuống, quay đầu nhìn hắn, mặt không biểu cảm mà giải thích: buổi sáng sau khi nó về, huynh đã buộc nó lại rồi. Các huynh đi rồi, trong lều chỉ còn lại một mình ta. Nó cứ ở đó kêu la, đá gió không ngừng. Nhìn bộ dáng là muốn ra ngoài chơi đùa, cho nên ta liền cởi dây thừng để cho nó tự đi chơi. Ninh Khuyết nhìn nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì, gãi đầu mà nói: nó muốn ra ngoài thì cô thả nó ra ngoài, cái này nghe sao cứ thấy có gì đó không đúng ha. Nó là một con ngựa chứ đâu phải con người đâu. Đại hắc mã rất có linh tính, ta có thể hiểu nó muốn biểu đạt cái gì. Mạc Sơn Sơn nói xong câu này, không muốn giải thích thêm về việc này nữa, xoay người nhặt bút lông trên nghiên mực lên, chuẩn bị tiếp tục lâm mô thiếp thư pháp. Thiên Mưu Nữ hưng phấn chạy đến bên cạnh nàng, nói: sư tỷ, tỷ nói thiệt đúng mà, đại hắc mã đâu chỉ có linh tính, quả thực quá lợi hại. Tỷ có biết không hả, bây giờ bên ngoài rất nhiều người đang đuổi theo nó đó. Mạc Sơn Sơn nhướng mày mực hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Thiên Miêu Nữ kể lại tỉ mỉ quá trình đại hắc mã hoành không xuất thế, thắng đại hội đua ngựa một lần, sau đó mới nói. Còn về chuyện cuối cùng xảy ra, sư huynh ấy bịt mắt mũi lại cho nên không nhìn thấy nữa. Mạc Sơn Sơn nhìn về phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết thầm nghĩ hình ảnh đó kể lại như thế nào đây. Hắn đưa tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Mạc Sơn Sơn, tự mình đi ra ngoài lều, đứng ở trên hoàng nguyên ngày đông hơi cứng, nhìn cờ xí quân đường tung bay cách đó không xa về phía tây và doanh trại canh phòng nghiêm ngặt. Hắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề khác, nên bắt đầu từ đâu để tìm tên thủ lĩnh mã tặc kia. Là đại diện của Đường quốc trong cuộc đàm phán lần này, Thư Thành tướng quân mang theo mấy tên thuộc hạ thân tín từ thành Trường An ngàn dặm xa xôi đến nơi này, an toàn do 300 kỵ binh tinh nhuệ biên quân Đông Bắc phụ trách. Cờ xí tung bay, thi thoảng có tiếng ngựa hí vang lên, doanh trại trực tự ngay ngắn, nơi sắp xếp dày đặc chính là đường doanh. Trong doanh trướng ở vị trí trung tâm đường doanh, Thư Thành tướng quân tháo mũ giáp, tùy ý vuốt mái tóc hoa râm, ngồi sau án ra hiệu cho thuộc hạ đi kiếm chút đồ ăn. Ở vườn trướng uống rượu không ít, ăn cơm lại không có cách nào ăn no. Thư tướng quân cầm đũa gắp thức ăn ăn cơm, trầm mặc không nói. Thuộc hạ thân tín bên cạnh chú ý tới vẻ mặt như đang suy nghĩ của tướng quân, tưởng là chuyện đại hội đua ngựa hôm nay khiến tướng quân nghe thấy vài lời đàm tiếu ở trong vườn trướng nên tâm trạng có chút không vui. Suy nghĩ một chút rồi ôn hòa khuyên giải. Tướng quân à, kỵ binh quân ta giỏi tác chiến, đối với loại trò chơi thuần túy đua tốc độ này quả thực không giỏi lắm đâu, thua thì thua thôi. Vị lão cô kia muốn nói lời đàm tiếu gì thì ai cũng không cản được bà ta mà. Loại bà già đó thì hiểu cái rắm gì chứ. Thư tướng quân trào phúng mà nói. Ông thân là đường tướng, trong vương trướng kính nể Khúc Ni Mã Đễ là chị ruột Nguyệt Luân quốc chủ, còn phải chú ý lời nói. Ở trong doanh trại quân mình riêng tư này, đâu còn tâm trạng giữ chút thể diện nào cho cái vị cô kia đâu. Thuộc hạ thấy tướng quân đại nhân quả thực là không phải phiền lòng chuyện này, liền liên tưởng đến chuyện khác, nhìn thoáng qua binh lính tuần tra ngoài liều, hạ thấp giọng thăm dò hỏi. Tướng quân ngài có phải lo lắng về thành Thổ Dương không vậy? Triều đình mùa hè xác định việc viện trợ Yến Bắc chinh phạt do đại tướng quân Đông Trấn quân Đại Đường Hạ Hầu chủ trì. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, khi Trung Nguyên bắt đầu đàm phán với người Man Thảo Nguyên, bệ hạ đã ra lệnh cho quân bộ nhúng tay vào việc này. Thư Thành tướng quân đến Vương Đình, tuy nói là phụng chỉ mà đến, nhưng mà cũng khó tránh khỏi có chút chọc giận biên quân. Khi đi qua thành Thổ Dương, Hạ Hầu đại tướng quân lại lấy cớ tuần biên, ngay cả mặt ông cũng không chịu gặp một lần. Nếu ta là Hạ Hầu đại tướng quân, ta cũng sẽ không vui. Thư Thành tướng quân mỉm cười, đặt đũa trong tay xuống, nhận lấy khăn mặt tùy ý lau mặt rồi nói. Không cần đoán mò gì cả, ta quả thực là đang nghĩ ngợi, nhưng mà không liên quan đến hai chuyện ngươi đoán đâu. Tên thuộc hạ kia hơi nhíu mày, thầm nghĩ hai bên hòa nghị đã thành, chuyện tiếp theo là liên quân Trung Nguyên thương thảo việc bắt phạt năm sau. Cùng với công việc cụ thể viện trợ tả trướng Vương Đình, tất cả đều là chuyện nước chảy thành sông. Nếu mà tướng quân không phải phiền lòng vì đua ngựa thất bại, lại không phải lo lắng lửa giận của thành Thổ Dương, vậy ông ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Ta đang nghĩ về con ngựa đen to lớn kia kìa. Thư Thành tướng quân cười nói. Thuộc hạ mới bừng tỉnh đại ngộ, tưởng rằng cuối cùng đã hiểu tâm ý của tướng quân, suy nghĩ một chút rồi nói. Đan Du dường như cũng cực kỳ có ý với con tuấn mã kia. Bất quá nếu mà tướng quân yêu thích, lát nữa ta nghĩ chút cách thông báo ý của ngài cho quản sự bên Dương Trướng, tin rằng Đan Du tuyệt đối không tiếc tặng ngựa để tỏ rõ sự thân cận với đế quốc đâu. Thư Thành tướng quân nhìn thuộc hạ thở dài, bất đắc dĩ, mắng. Không biết trong đầu óc của người rốt cuộc đang nghĩ gì nữa chứ, ta đâu có muốn đoạt con ngựa đen kia đâu. Vị Đan Du kia nếu muốn đoạt ngựa hả, cuối cùng cũng chỉ trước lấy một phiền toái mà thôi. Thư Thành tướng quân ném khăn mặt lên mặt án, mang theo vẻ mặt hồi ức cảm khái mà nói. Lúc nãy ta mới nhớ ra, mùa xuân năm ngoái ta đại diện quân bộ tuần tra kỳ thi nhập viện của thư viện từng gặp con ngựa đen này ở Trường Thiên Môn Ngự rồi. Thuộc hạ ngẩn người, nghĩ đến tia chớp đen phi nước đại trên cánh đồng lúc trước, cơn bão đen cuồng bão kia, thầm nghĩ chẳng lẽ con tuấn kỵ không thể tin nổi kia lại đến từ đế quốc sao? Lúc nãy người cũng thấy tính khí con ngựa đen khi nóng nảy thế nào rồi đó. Kỳ thi nhập viện thư viện mùa xuân năm ngoái, tất cả thí sinh được chọn cưỡi ngựa đen đều bị hất xuống. Thiên kim nhà dân Huy tướng quân cũng không ngoại lệ. Lúc đó ta đứng trên bãi cỏ tuần tra quan sát, vốn tưởng rằng không ai có thể hàng phục con ngựa này. Sau đó ta nhìn thấy một thiếu niên bước vào trường ngựa. Thư Thành tướng quân hơi nhéo mắt lại, hồi tưởng lại hình ảnh lúc đó, ung dung mà nói. Đại hắc mã ở trước mặt thiếu niên kia lập tức trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Lúc đó ta còn cảm thấy có chút kỳ lạ nữa. nhưng mà khi biết thiếu niên kia danh động thành Trường An, mới biết hóa ra là chiến mã phần lớn thông linh tính, lại biết sự lợi hại của thiếu niên kia sớm hơn tất cả mọi người. Thiếu niên đó là ai vậy? Thuộc hạ tò mò hỏi. Tướng quân thu hồi ánh mắt, nhìn gã rồi nói. Ninh Khuyết đó. Ninh Khuyết hả? Tên thuộc hạ lẩm bẩm lặp lại, bỗng nhiên thần sắc chấn động, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngài nói là Ninh đại gia một bức thư phát động Trường An hả? Ta không thích múa văn lộng mực. Thư tướng quân cảm thán mà nói. Ta chỉ biết Ninh Khuyết năm ngoái thi vào thư viện, năm nay liền vào tầng thứ hai, trở thành đệ tử thân truyền của phu tử. Ta còn biết khi Ninh Khuyết rời khỏi thành Trường An, trường ngựa ngoại ô chuyên môn đưa con ngựa đen này cho hắn nữa. Vậy tại sao con ngựa đen này lại xuất hiện ở Dương Định? Thuộc hạ mới hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, gã liền biết mình đã hỏi một câu cực ngu xuẩn rồi. Ngựa thần tuấn vô song như vậy, tự nhiên không thể rời xa chủ nhân của nó quá xa. Ngựa ở Vương Đình, tự nhiên người cũng phải ở Vương Đình rồi. Thư tướng quân hơi nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngay cả thư viện cũng coi trọng cuộc hòa nghị lần này như vậy, chẳng lẽ đám hoàng nhân phía bắc kia thật sự phiền toái vậy sao? Hay là nói chuyện này có ẩn tình gì khác đi chứ? Tên thuộc hạ kia suy tư một lát, khó hiểu hỏi. Tướng quân à, nếu mà Ninh Khuyết đến Dương Định, tại sao hắn ta không hiện thân, cũng không đến trong doanh trại gặp tướng quân vậy? Thư tướng quân trầm mặc một lát, mỉm cười nói. Đệ tử thân truyền của phu tử, đó là nhân vật bực nào chứ? Hắn ta không hiện thân, tự nhiên có đạo lý không hiện thân của hắn rồi. Ta đại khái không có mặt mũi lớn như vậy, ta chỉ cảm thấy chuyện này dường như càng lúc càng thú vị rồi đây. Hết tập 51 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.